Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cưới, cuộc sống của Mộc Tâm rất thoải mái. Mẹ chồng có tính tình hiền hòa hiếm có, hết sức hài lòng về người con dâu này. Bố chồng thì giống tất cả đàn ông, không quan tâm đến việc trong nhà lắm, chỉ chuyên tâm công tác bên ngoài. Tiểu Chu phải trải qua thử thách lâu dài mới đến được với Mộc Tâm, cho nên tình cảm hai người rất ổn định. Năm 1962, hai người đẻ đứa con đầu tiên là một bé gái, đặt tên là Chu Dĩnh. Cũng trong năm này, Ngô Thành Nhàn bất ngờ mang thai. Lúc đầu cô mệt mỏi rã rời, tưởng rằng mình mất ngủ, nhưng mấy ngày sau bắt đầu có dấu hiệu buồn nôn. Lần này Ngô Thanh Nhàn cảm thấy không đúng, vội vàng bắt mạch cho mình. Quả nhiên cô đã mang thai. Cô vô cùng khó hiểu. Người khó hiểu hơn cô là Văn Thanh Yến. Năm nay Mộc Tâm đã 26 tuổi. Nguyên thân sinh cô lúc 18 tuổi. Nếu tính toán tuổi tác, hiện giờ Ngô Thanh Nhàn đã 45, 46 tuổi rồi. Kinh nguyệt của cô năm nay lúc có lúc không. Văn Thanh Yến sợ cô xảy ra vấn đề gì, tháng trước đã đưa cô đến tìm thầy thuốc đông y kiểm tra một phen, lại cắt thuốc về cho cô uống. Hôm trước cô còn phàn nàn với Văn Thanh Yến là thuốc không có hiệu quả. Kinh nguyệt của cô vẫn không đều. Ngô Thanh Nhàn có nằm mơ cũng không ngờ thuốc lại có hiệu quả. Cô đã có thai rồi. Phải biết rằng trong một tháng nay, cô và Văn Thanh Yến đều không dùng biện pháp tránh thai. Suy nghĩ của hai người là có thai thì tốt, không có cũng không sao. Nhiều năm như vậy hai người chưa từng chờ mong sẽ có con. Vậy mà không ngờ đến khi cô làm bà ngoại, đứa trẻ lại tới. Ngô Thanh Nhàn dở khóc dở cười, mà bất kể là Văn Thanh Yến hay bà Lục và ông Văn đều rất vui vẻ. Ngay cả hai chị em Mộc Tâm cũng rất phấn khởi. Ngô Thanh Nhàn lập tức được ở bảo vệ như động vật quý hiếm trong nhà, không cho làm gì hết. Sau khi bàn bạc với Văn Thanh Yến, Ngô Thanh Nhàn nhân cơ hội này tiện thể từ chức ở xưởng giấm. Tình hình trong nước ngày càng căng thẳng, mà sang năm sẽ càng thêm nghiêm trọng. Ngô Thanh Nhàn không muốn nhảy vào vũng nước đục này. Tháng 5 năm 1964, Ngô Thanh Nhàn sinh một bé trai trong bệnh viện. Bà Lục ôm đứa trẻ mừng đến rơi nước mắt. Bà vốn tưởng rằng cả đời này mình sẽ không có cháu ruột. Bà kéo tay Ngô Thanh Nhàn, liên tục nói cảm ơn cô. Sau đó chăm sóc hai mẹ con rất cẩn thận. Lúc còn trong cữ, Ngô Thanh Nhàn không hề gặp phải chuyện gì không vừa ý. Ông Văn lại lật xem một cuốn từ điển, đặt tên cho cháu trai là Văn Đình. Hai chị em Mộc Tâm đến tuổi này còn có em trai, vô cùng yêu thương cậu bé. Ngay cả Chu Dĩnh nho nhỏ cũng rất quý CNS, đi đến đâu cũng dẫn cậu đi theo. Năm Văn Đình 2 tuổi, Mộc Tâm mang thai, sinh một bé trai, đặt tên là Chu Thông. Đến đây cô đã có đầy đủ cả trai lẫn gái. So với Mộc Tâm, Thủy Tâm có đối tượng từ sớm nhưng lại kết hôn rất muộn. Sau khi tốt nghiệp trường quân đội, Thủy Tâm vào doanh trại, trở thành phóng viên của báo quân đội. Cả ngày phải đi lên đại đội, đi xuống cơ sở, bận tối mày tối mặt. Bành Tử Kiện còn bận hơn Thủy Tâm. Hai người một tháng mới gặp được 2 lần. Cách chương